lên trông theo đồng hồ rất lâu. Trước nhà chắc là dáng anh gần đến. Oh, oh. Giờ đây lòng đang xuyên sao, giờ đây lòng dâng khát khao, phút ấm áp hàng ước ao. Hãy đến gần khẽ cầm cánh tay trao yêu thương. Là bình yên.